Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4072, chương 4075, có được linh tính. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng gốc kia kim hồng sắc thiên huyền tham phóng đi. Đã Thiên Lam đại đế đều lên tiếng, vậy hắn còn do dự cái gì? Coi như cuối cùng thứ này quy Thiên Lam đại đế, cũng dù sao cũng so rơi vào Thiên Tà Ma Tôn trong tay mạnh hơn nhiều a. Đoạn Thiên Lam, ngươi điên, trăm vạn năm trở lên thiên huyền tham ngươi đều không muốn rồi. Thiên Tà Ma Tôn còn tại kích thích Thiên Lam đại đế. Thực tế là không có cách nào trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết đem kia bảo vật cho thu. Ha ha ha, tương đối mà nói, bản đế càng thêm thích xem đến thiên tà lão nhi ngươi tức giận dáng vẻ. Thực tế là quá thoải mái. Thiên Lam đại đế y nguyên bất vi sở động, hắn cũng không chủ động công kích, mà là tại toàn lực phòng bị đối phương. Phía dưới, Bạch Vũ Triết khoảng cách thiên huyền tham đã chỉ có hơn 200 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, dù là không có cách nào vận dụng thần lực, đối Bạch Vũ Triết đến nói cũng bất quá là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Cũng đúng lúc này đợi, ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản ở tại hào hào thiên huyền tham, đột nhiên, siêu, một tiếng chui xuống dưới đất, sau đó hướng phương xa độn đi. Bất quá đứng tại trên mặt đất y nguyên còn có thể nhìn thấy một số mánh khóe. Sống, Bạch Vũ Triết ngẩn người. Xác thực không nghĩ tới điểm này. Thực vật thế mà còn có thể trốn. Người căn này đâm cũng quá tùy tiện a. Thực vật sẽ động cũng là không thể xem như quá hiếm thấy. Đừng nói là ở tại thần giới. Cho dù là tại nhân giới thời điểm, cũng có cùng loại với hoa ăn thịt người. Cây ăn thịt người loại hình thực vật, bình thường người tu hành sơ ý một chút liền sẽ lấy nói. Nhưng là những thực vật kia kỳ thật cũng chính là một loại bản năng. Không có cái gì linh trí, mà lại bọn họ là sẽ không di động, sinh trưởng ở nơi nào, vậy liền mãi mãi cũng ở chỗ đó. Loại thực vật này, nghe nói cưỡng ép cấy ghép rất nhanh liền sẽ chết. Nhưng trước mắt này thiên huyền tham hiển nhiên không phải như vậy tình huống. Bình thường 50 vạn năm thiên huyền tham cũng chưa nghe nói qua có linh tính. Chính mình có thể chạy trốn. Hoặc là nói, tại ghi chép chung, 100 vạn năm thiên huyền tham cũng không có cái thuyết pháp này đâu. Có lẽ là ghi chép chung cũng không hoàn toàn. Cũng có thể là cái này thiên huyền tham năm cao hơn nữa một số. Tóm lại, nó hiện tại đã có được linh tính, hơn nữa còn có thể độn địa, tốc độ còn không chậm. Bạch Vũ Triết ngây người cũng chính là như vậy một nháy mắt mà thôi. Lập tức liền đuổi theo, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua. Có được linh tính thiên huyền tham, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua. Bạch Vũ Triết tốc độ cũng tương tự cực nhanh, coi như không có thần lực gia trì, tối thiểu nhất cũng so kia thiên huyền tham phải nhanh hơn một số. Hắn liền lần theo kia mông lung kim quang, ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Dù là trốn vào chung, đều mơ hồ có thể nhìn thấy kia một đoàn ánh sáng mông lung mang. Không trung thiên tà ma tôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này. Nhưng hắn y nguyên cao hứng không nổi, bởi vì thiên huyền tham đào tẩu phương hướng là cùng hắn càng ngày càng xa a. Tại Thiên Lam đại đế ngăn cản phía dưới, hắn đồng dạng không có cơ hội. Hắn cắn răng, không ngừng tiến hành cường công, nhưng chính là không cách nào vượt lôi trì một bước. Sơn phong trên không, cả bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy, khắp nơi đều là đập vào mắt kinh hãi vết nứt không gian. Cả bầu trời đều bị xé nát. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy lần Bạch Vũ Triết sau đó. Trong lòng không khỏi lại dấy lên một tia hy vọng. Bạch Vũ Triết tốc độ mặc dù nhanh tại thiên huyền tham, nhưng là tại độ linh hoạt lại có vẻ không bằng. Kia một đoàn mông lung kim quang thực tế là quá linh hoạt, mà lại cũng phi thường giảo hoạt, không ngừng mang theo Bạch Vũ Triết đi vòng vèo. vạn nhất chính mình vận khí tốt, kia thiên huyền tham lúc nào liền hướng phía bên mình vòng qua đến đây. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại này tỷ lệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN